Ác ma chi sủng, chương 111, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ, Bùi Diệc nhận mệnh đi mở cửa, bởi vì anh làm cho Nam Cung Liệt không cẩn thận thổ lộ nên dưới sự giận dữ của Nam Cung Liệt mấy ngày nay liền hết sức có thể sai bảo anh. Lão đại chị dâu nhỏ, Nam Cung Liệt thấy Tư Minh Dạ và Kiều Bối Nhi liền muốn nhảy xuống giường, sắc mặt Bùi Diệc trầm xuống, Nam Cung Liệt. Cậu xuống giường thử cho tôi xem. Chân Nam Cung Liệt sắp đụng tới mặt đất lại nhanh chóng rụt về, vẻ mặt buồn bực thầm nói, nào có nghiêm trọng như vậy. Tôi cũng không phải sắp chết, dưỡng vài ngày cậu đã tốt hơn nhiều rồi. Ha ha, Kiều Bối Nhi cười to ra tiếng, e sợ thiên hạ không lưỡi cô nói, Nam Cung Liệt nói như thế nào anh cũng là đồ đệ của tôi, sao có thể luôn bị Bùi Diệc đàn áp chứ. Cần phản kháng biết không? Chị dâu nhỏ hai người cùng nhìn về phía Kiều Bối Nhi, đều là bộ dáng rất bất đắc dĩ. Kiều Bối Nhi sờ sờ mũi nhìn về phía Tư Minh Dạ, dạ, bọn họ thật ăn ý. Ánh mắt Tư Minh Dạ lộ ra mỉm cười. Sợ cô mệt nên ôm cô ngồi xuống sofa ở bên cạnh rồi mới nhìn hướng Bùi Diệc hỏi, thế nào? Bùi Diệc cười nói, một kiều thị mà thôi. Kiều Nghị hẳn rất nhanh sẽ tìm tới cửa. Kiều Bối Nhi lười biếng tựa trong lòng Tư Minh Dạ hỏi, Vũ Văn Lạc đâu? Nhắc tới Vũ Văn Lạc, sắc mặt Bùi Diệc có chút khó coi. Vũ Văn Lạc cũng là huynh đệ của anh nhưng lại cùng Hắc Diễm Bang cấu kết với nhau làm việc xấu. Thiếu chút nữa hại chết Nam Cung Liệt, anh không có khả năng cho rằng chuyện gì cũng không xảy ra. Vũ Văn Lạc hai ngày nay không có hành động, hẳn là tự cho thời gian để lão đại tỉnh ngộ. Anh nhìn ra Vũ Văn Lạc cũng không muốn liều mạng với lão đại để mất cả trì lẫn trài, nhưng lại không cam lòng. Tuyệt thế truyền ra tin xấu, trên giang hồ lại truyền ra tin đường chủ U Minh Điện đã chết, xem ra Vũ Văn Lạc cho rằng lão đại bây giờ phải chịu áp lực rất lớn, có khi đang sức đầu mẻ chán mới đúng. Có lẽ cậu ta cho rằng lão đại có nhiều khả năng sẽ buông tha chị dâu nhỏ. Kiều Bối Nhi ý cười đầy mặt ôm Tư Minh Dạ cọ cọ, dạ, anh nói em đi tham gia hôn lễ của chị ấy có hoan nghênh không? Nhất định sẽ rất hoan nghênh đi, thật vất vả đoạt mất chồng của cô, đương nhiên sẽ muốn gặp cô để khoe khoang rồi. Tư Minh Dạ nhíu mày, em muốn đi, anh lo lắng đương nhiên là vấn đề an toàn của Kiều Bối Nhi. Kiều Bối Nhi buồn bực chu miệng, đưa tay sờ bụng, vậy quên đi. Cũng không thể để cho cục cưng cùng cô mạo hiểm, không có việc gì, muốn đi thì đi đi. Tư Minh Dạ không muốn cô không vui, có anh đi cùng, cẩn thận một chút hẳn là không có việc gì. Đúng rồi, chị dâu nhỏ tôi có vật này cho chị. Nam Cung Liệt lấy ra hoa tai Vân Phong Khinh đưa anh rồi nói, Vân Phong Khinh bảo tôi nói với chị cô ấy muốn làm mẹ nuôi của đứa nhỏ. Đây là lễ vật cho đứa nhỏ. Nam Cung Liệt lại muốn xuống giường nhưng kết quả bị Bùi Diệc ấn trở về. Nam Cung Liệt đầu đầy hắc tuyến, cậu thật sự không có nghiêm trọng như vậy được không? Kiều Bối Nhi từ trên tay Bùi Diệc tiếp nhận hoa tai kim cương kia, nhìn hỏi, này có tác dụng gì? Vân Phong Khinh đưa lễ vật không có khả năng chỉ là đẹp mắt mà thôi. Này cô ấy chưa nói, cốc cốc, Nam Cung Liệt đang muốn sai bảo Bùi Diệc kết quả còn chưa nói ra Bùi Diệc liền nói cửa không có khóa. Nhìn bộ dáng Nam Cung Liệt có chút tiếc nuối, trong mắt Bùi Diệc không khỏi lộ ra mỉm cười. Làm thư đi vào cái gì cũng không nói mà chỉ ngồi xuống ở một bên, anh vốn là đến cùng Kiều Bối Nhi. Góc truyện audio.com, nhưng vài ngày chưa tới bệnh viện nên anh mới có thể bớt chút thời gian đi kiểm tra. Phạm Bảo Nhi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Kiều Bối Nhi sờ bụng, nói dạ cục cưng sắp đói bụng, chúng ta trở về ăn cơm. Phạm Bảo Nhi cười nói, chị dâu nhỏ, là chị đói bụng à. Kiều Bối Nhi đưa tay kéo Tư Minh Dạ bước đi, trước kia khẩu vị của cô cũng không có tốt như vậy, sau khi mang thai mới như vậy cho nên ăn nhiều hơn đương nhiên là bị cục cưng ăn. Làm Tư đương nhiên cũng chỉ có thể nhận mệnh đi theo, Phạm Bảo Nhi hướng về phía Nam Cung Liệt nói, anh dưỡng thương cho tốt, em có rảnh lại đến thăm anh. Nam Cung Liệt nhìn cô hớn hở chạy theo Lam Tư thì lắc đầu nói, có Lam Tư ở đây chỉ sợ em ấy vĩnh viễn không rảnh. Bùi Diệc nhíu mày, chuẩn bị tiếp tục công tác thì Nam Cung Liệt năm hình chữ đại trên giường, mệt mỏi nói, tôi muốn ăn táo. Động tác Bùi Diệc dừng lại, cậu không phải mới ăn một trái sao? Tôi muốn ăn nữa không được sao? Bùi Diệc nhận mệnh cầm gọt một quả táo, xem ra Nam Cung Liệt lần này thật là tính sổ với anh. Kỳ thật ngẫm lại tuy anh luôn khi dễ cậu nhưng hẳn là có lẽ cũng không phải quá đáng lắm. Nam Cung Liệt hai tay gối sau đầu, bắt chéo chân, trên mặt trẻ con đều là đắc ý. Bùi Diệc nhìn cậu bộ dáng tiểu nhân đắc chí thì nhíu mày, đột nhiên tiến đến trước mắt cậu, Liệt cậu chưa từng nghe qua vui quá hóa buồn sao. Nam Cung Liệt nghiêm mặt liếc mắt nhìn cây dao gọt trái cây, uy cậu cẩn thận một chút, tôi cũng không muốn hủy dung. Bùi Diệc không chút để ý giật giật dao trên tay, câu môi nói, cậu không phải đối với mặt mình rất không hài lòng sao? Nam Cung Liệt đột nhiên nhắm mắt lại, vậy cậu động thủ đi. nhưng sau khi hủy dung tôi không biết có thể luẩn quẩn nhảy lầu tự sát trong lòng hay không Ngô. Tê Bùi Diệp cậu cầm tinh con chó a. Nam Cung Liệt sờ khóe miệng bị cắn đau thật hết nói. Bùi Diệp giơ dao gọt trái cây trên tay lên, trầm giọng nói, Nam Cung Liệt cậu dám chết tôi liền dám tiên thi. Nam Cung Liệt rất muốn nói, nếu giống tình huống lần này cậu sẽ không giữ thi thể cho anh tiên thi. Nhưng ngẫm lại vẫn là không nên chạm đến vết sẹo của anh. Bùi Diệp thấy cậu không phản bác sắc mặt dễ coi một ít. Cúi đầu muốn hôn cậu nhưng tiếng chuông di động luôn không thức thời, luôn vang ở thời điểm không nên vang. Thấy tên hiện trên di động, sắc mặt Bùi Diệp hơi trầm xuống. Ấn nút nghe, nghe xong chốc lát Bùi Diệp một câu cũng chưa nói lập tức cúp điện thoại. Nhìn về phía Nam Cung Liệt hỏi, Liệt đây là phòng bệnh số mấy? Số 6, trong mắt Bùi Diệp có chút nghi hoặc người quan trọng nhất của anh không phải Nam Cung Liệt sao? Vậy phòng bệnh số 5 là ai? Người điện thoại tới là Vũ Văn Lạc. Từ sau khi Vũ Văn Lạc bắt đầu đối phó Tư Minh Dạ, bọn họ không có tiếp tục liên nữa. Trong lòng Vũ Văn Lạc cũng rõ anh lựa chọn gây sự với Tư Minh Dạ cũng liền lựa chọn là kẻ thù với Bùi Diệp, quan hệ bọn họ không có khả năng giống như lúc trước. Bùi Diệp có chút không rõ Vũ Văn Lạc đang làm cái quỷ gì nhưng nghe giọng cậu ta hình như rất nghiêm túc. Cầm trong tay quả táo đã gọt xong đưa cho Nam Cung Liệt, Bùi Diệp nhíu mày nói, tôi đi ra ngoài một chút. Nam Cung Liệt cũng không hỏi anh là chuyện gì, lấy quả táo cắn một miếng rồi thản nhiên nói, cẩn thận một chút. Hiện tại bọn họ bất cứ lúc nào cũng khiến cho người ta lo lắng. Bùi Diệp gật đầu, đi đến phòng bệnh số 5 liền đưa tay gõ cửa, mở cửa là Vũ Văn. Góc truyện audio.com, Lạc thấy Bùi Diệp, Vũ Văn là có chút kinh ngạc nhanh như vậy. Anh vừa mới gọi điện thoại cho cậu ta thì cậu ta liền xuất hiện, thật sự là quá nhanh. Rốt cuộc chuyện gì, Vũ Văn Lạc để cho cậu đi vào, Bùi Diệp thấy rõ người trên giường thì ngẩn người, mạc mạc. Vũ Văn Lạc mở miệng nói, tôi thấy cô ấy té xỉu ở ven đường cho nên đưa cô ấy tới bệnh viện. Bác sĩ nói là thương tâm quá độ lại bị chứng bệnh kén ăn làm cho dinh dưỡng không đủ. Anh vẫn nghĩ rằng mạc mạc là người làm cho Bùi Diệp động tình nên nói là người quan trọng nhất của cậu ta cũng không quá đáng. Sắc mặt mạc mạc rất tái nhợt, nhìn qua rất tiều tụy. Thấy Bùi Diệp trong mắt xẹt qua một tia sáng, Bùi Diệp nhìn cô, nhíu nhíu mày. Bùi Diệp mới vừa đi không lâu, cửa phòng lại bị người mở ra. Nam Cung Liệt nghĩ là Bùi Diệp đã trở lại nhưng không ngờ người đến là Vân Thiên. Nam Cung Liệt nhíu mày, Vân môn chủ hình như có chút không lễ phép. Ngay cả cửa cũng không gõ. Vân Thiên đứng thẳng người, tôi đến gặp Bùi Diệp. Bùi Diệp có cái gì tốt? Bùi Diệp không nằm viện sao? Khụ khụ, Nam Cung Liệt bị hóc táo thật vất vả mới hết nghẹn, có chút bó tay hỏi, Vân môn chủ là từ đâu nhận được tin? Bị thương là cậu, Bùi Diệp chỉ là người tiếp khách có được không? Vân Thiên sửng sốt một chút, Bùi Diệp không có việc gì sao? Nhưng tôi nhận được tin cậu ấy ở bệnh viện nghỉ ngơi đã mấy ngày rồi. Anh còn tưởng rằng Bùi Diệp uống rất nhiều rất tới sắp chết rồi chứ? Nam Cung Liệt lại dựa vào giường, liếc xem thường nói, Vân môn chủ có thể yên tâm, tên tai họa kia không chết được. Vân Thiên ngẩn người, do dự hỏi cậu và Bùi Diệp. Còn chưa nói dứt câu đã thấy Nam Cung Liệt nhanh chóng lăn một vòng từ trên giường xuống. Đồng thời súng dưới đầu gối đã cầm trong tay và bắn một phát ra ngoài cửa sổ. Vân Thiên đi đến cửa sổ nhìn, sắc mặt trầm xuống, sau đó thấy Nam Cung Liệt bị thương không khỏi hỏi cậu không sao chứ. Nam Cung Liệt nhìn cánh tay của mình, không có việc gì, chỉ là sướt qua da một chút. Xem ra Hắc Diễm Bang đã biết tin cậu không chết. Cũng đúng, anh sau khi trở về liền chạy đi tìm Bùi Diệp còn ở quán ba giết người. Tuy đó là địa bàn của Vân Môn nhưng quán ba trước nay luôn lẫn lộn tốt xấu, có cơ sở ngầm của Hắc Diễm Bang cũng rất bình thường. Làm sao vậy, Lam Tư mở cửa ra liền thấy cảnh tượng này. Nam Cung Liệt thấy anh có chút kinh ngạc, cậu không phải đi rồi sao? Lam Tư âm thanh lạnh lùng nói, lão đại sợ chị dâu nhỏ đói bụng quá nên ăn ngay trong bệnh viện. Kiều Bối Nhi cùng Tư Minh Dạ cũng đi đến, Nam Cung Liệt ngẩn người, lão đại, chị dâu nhỏ, sao hai người cũng đã trở lại. Cơm nước xong cũng nên về biệt thự mới đúng chứ. Kiều Bối Nhi bị Tư Minh Dạ ôm ngồi xuống, vuốt cái bụng phình to rồi nói, lúc nãy là đói bụng thôi. Ăn no xong đương nhiên trở lại, cô mới không muốn sớm như vậy đã trở về biệt thự đâu, luôn ở biệt thự sẽ bị nghẹn chết. Nhìn vết thương trên tay Nam Cung Liệt, Kiều Bối Nhi nhíu mày hỏi, người Hắc Diễm Bang. Bùi Diệp đâu, anh ấy sao bỏ lại cậu một mình, còn không chờ Nam Cung Liệt trả lời, Kiều Bối Nhi đột nhiên lộ ra một tia cười gian. Tư Minh Dạ nhìn bộ dáng của cô, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra trong khoảng thời gian này cô thật sự có chút nhàm chán. Diệp Mạc Mạc nhìn Bùi Diệp trong mắt đều là đau lòng. Vũ Văn Lạc nhìn hai người thì lên tiếng nói, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. Không cần, Cocchuyenaudio.com, tôi còn có việc, Bùi Diệp nhìn Mạc Mạc thản nhiên nói, em nghỉ ngơi cho tốt. Bùi Diệp, Mạc Mạc mắt rưng rưng nhìn anh, ở cùng em một chút cũng không được sao. Bùi Diệp đang muốn nói gì tiếng chuông di động lại vang lên, Lam Tư, chuyện gì? Lam Tư lạnh giọng nói, người Hắc Diễm Bang xuất hiện, Liệt cậu ấy. Bùi Diệp biến sắc, Liệt làm sao vậy? Lam Tư trầm mặc một chút mới nói, cậu vẫn là tự mình đến xem đi. Bùi Diệp trong lòng căng thẳng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Anh chẳng qua là ra ngoài một lát, Liệt nhất định không có việc gì. Sắc mặt Mạc Mạc càng thêm tái nhợt, Nam Cung Liệt vừa xảy ra chuyện anh liền khẩn trương như vậy, cô ngay cả một người đàn ông cũng không bằng sao. Trong mắt Vũ Văn là có chút đăm chiêu, thấy Mạc Mạc cũng muốn đi theo Bùi Diệp ra ngoài anh cũng không có ngăn cản. Anh cũng muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì. Hết chương 111 cách chương.